Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 752, thật giả giả. Còn có ai không phục? Vương Vi một chiêu chế ngự Hướng Thất Đinh, mãnh liệt thẳng tắp thân thể, ánh mắt như thiểm điện mọi nơi quét qua, lạnh quát lạnh nói, không có, một người đều không có. Mấy cái nguyên vốn định tiến lên động thủ thôn dân, bị Vương Vi ánh mắt quét qua, đều kìm lòng không được mà lui về sau nửa bước, đồng loạt mà cúi đầu, ai cũng không dám cùng Vương Vi đối mặt, tất cả mọi người không cho phép lộn xộn. Hướng Bát Nhất kịp thời đứng ra, kêu lên, ai dám đánh cảnh sát, là muốn ngồi tù, hôm nay không bắt ngươi, ngày mai cũng sẽ đem ngươi bắt đi. Cảnh sát cũng dám đánh, không có người lên tiếng. Hiển nhiên tất cả mọi người nhận rồi Hướng Bát Nhất cái này thuyết pháp. Tại Hướng Mai Sinh, Hướng Thất Đinh không có ngã xuống đất trước kia, rất có thể không ít người sẽ đối với Hướng Bát Nhất lời này xì mũi coi thường. Hiện tại, Nhất Nhảy Lão Mai cùng Lão Thất đã muốn đồng loạt mà nằm sấp trên mặt đất, đau đến toàn thân quất thẳng tới. Ai đặc biệt sao ăn được gan báo, còn dám đi tới đòi đánh. Chúng ta không phải tới bắt người. Lão Hoắc bắt lấy cái này cơ hội khó được, tiến lên một bước, lớn tiếng nói, các hương thân, ta lặp lại lần nữa. Chúng ta không bắt người, chúng ta là đến đưa tiễn hài tử. Hôm nay ôm đi Hướng tiểu muội tiểu hài tử chính là cái kia nữ. Là bọn buôn người, bị chúng ta bắt được. Chúng ta đem tiểu hài tử cho đưa về đến. Trong đám người lập tức lại vang lên một hồi tiếng bàn. Luận xôn xao, hiển nhiên không ít vừa đuổi tới vây xem quần chúng. Còn không rõ ràng lắm hôm nay chuyện này chân tướng. Hướng tiểu muội trong nhà quá khó khăn rồi. Bọn hắn ngay cả mình đều nuôi không sống. Lại càng không cần phải nói dưỡng một đứa bé rồi. Thành ở bên trong đến vị này Đường tiểu thư. Là người hảo tâm, nàng đáp ứng đem Hướng tiểu muội Hướng lão tam một nhà đều nhận được biên thành đi, cho bọn hắn tìm việc làm. Các người ai ngờ muốn đi biên thành tìm việc làm, chúng ta cũng đồng dạng có thể hỗ trợ. Vương Vi kịp thời cắm vào tiến đến, nói một câu, cái này một giải thích, hiệu quả quả nhiên dựng sào thấy bóng. Trong đám người vốn là ẩn hàm, địch ý. Tại chút bất trì bất giác mất đi nguyên lai người ta là tới làm tốt sự tình. Vậy tại sao còn muốn đánh người ra? Không có đạo lý này. Mặc kệ nhiều bế tắc nhiều xa xôi sơn thôn. Cơ bản nguyên tắc có lẽ hay là tuân thủ. Loại này chất phác đạo lý. Cũng không cần phải ai tới quán thâu. Chúng ta hôm nay chính là đến hỗ trợ. Không bắt người. Lão Hoắc lần nữa cường điệu. Cái kia, vậy các ngươi về sau chảo không bắt người. Hỏi cái này lời nói, cũng là bị Vương Vi tại cỏ tranh trong phòng đuổi ra tới A Hằng. Cái này cao lớn thô kệch thô phôi, giờ phút này cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn qua Lão Hoắc. Trong mắt tràn đầy mong mỏi cùng chờ mong ý. Không chảo, Lão Hoắc chém đinh chặt sắt nói. Không hề nghi ngờ, Lão Hoắc đang nói xạo. Tình tiết vụ án trọng đại, không bắt người là không thể nào, trừ phi không lập án, lại để cho cái này cái cọc tội ác vĩnh viễn phủ đầy bụi tại trong năm tháng. Nhưng không lập án không xét xử, không chỉ nói Vương Vi không đáp ứng, coi như là Lão Hoắc mình cũng thuyết phục không được chính mình. Không xét xử cái này bản án, không đem Hướng Mai Sinh, Hướng Thất Đinh. Hướng A Hằng mấy tên khốn kiếp này đem ra công lý. Đối với Hướng tiểu muội tựu quá không công bình. Nhưng hiện tại, hắn phải như vậy rằng. Trước ổn định bọn hắn nói sau. Phải bảo đảm hôm nay thuận lợi rời đi Hạ Cang thôn. Đồng thời, cũng có thể lưu lại bọn hắn. Đến lúc đó trở về bắt người. Một chảo một cái chuẩn. Tránh khỏi bọn hắn nghe hơi mà chạy. Thật không chào. A Hằng đại hỉ, cấp truy hỏi một câu. Thật không chào. Lão Hoắc lần nữa dùng phi thường chắc chắn ngữ khí hồi phục hắn. Tất cả mọi người yên tâm đi, vị này chính là chúng ta Vân Sơn huyện cục công an cảnh sát hình sự đại đội Hoắc đại đội trưởng. Hắn nói không chào chính là không chào. Hướng bí thư chi bộ rốt cục đứng ra nói chuyện, dù sao niên kỷ của hắn lớn, trong thôn đương làm lãnh đạo nhiều năm như vậy, vẫn tương đối có uy tín. Nói lời so hướng bát nhất cái này vừa mới được tuyển thôn chủ nhiệm có phân lượng nhiều lắm. Hắn như vậy mới mở miệng, xem như giải quyết dứt khoát, vốn là trong nội tâm còn hơi có chút cố kỵ lão Mai. Lão Thất, A Hằng cùng với của bọn hắn gia thuộc, đều nhẹ nhẹ thở phào một cái. Vương Vi phán đoán đắc đúng vậy, bọn hắn chính là sợ bắt người. Sợ cục công an đem hướng tiểu muội dẫn sau khi đi. Trong chớp mắt trở về trong thôn tới bắt người. Hiện tại đội cảnh sát hình sự đại đội trưởng nói không chào. Hẳn là đáng tin. Cái kia, lão Thất, hắn bị đả thương, tay đều cắt đứt. A Hằng sợ hãi rụt rè mà chỉ vào co giúp ở trên mặt đất rú thảm hướng Thất Đinh. Lúng túng nói về phần hướng Mai Sinh. Hắn không có dẫn ra, chính mình ngã sấp xuống, không tốt oán tại người khác trên đầu, huống chi hiện tại xác định sẽ không bị trào, loại này ngã rơi vài khỏa răng cửa, việc nhỏ, còn là bất kể so sánh tốt, người tâm tính chính là kỳ diệu như vậy, lúc này lấy vì cảnh sát nhất định phải bắt người thời điểm. Cái này vài cái tên hãy cùng điên như vậy, ý định, sức liều mạng. Dù sao quyết không thể bị nắm, chộp đi ngồi tù, hôm nay đột nhiên tìm được, cam đoan, tuyệt sẽ không bị nắm. Chộp, lập tức tựu toàn bộ điên đảo rồi, đối với cảnh sát thái độ cũng thoáng cái trở nên kính sợ có phép. Sợ đắc tội mấy vị này công an, khi bọn hắn nghĩ đến, chảo không bắt người, theo chân bọn họ chỗ phạm đắc tội đi không quan hệ. Mà cùng cảnh sát, tâm tình thật xấu, có quan hệ. Muốn hay không bắt ngươi, tựu là cảnh sát một câu sự tình. Người thiếu kiến thức pháp luật tư duy, luôn như vậy hoa tuyệt thế. Vương Vi không nói hai lời, khẽ cong eo, nắm chặt co giúp ở mà rú thảm hướng Thất Đinh dây lưng. Lưng eo phát lực, đem hướng Thất Đinh cho sách bắt đầu đứng dậy, bắt lấy cánh tay phải của hắn. Uốn éo một đưa tiễn, răng rắc, chật khớp vai các đốt ngón tay lập tức lại đoái trở về. Hoảng sợ muôn dạng hướng Thất Đinh còn cho là mình vừa muốn được, tra tấn. Vừa mới kêu thảm thiết nửa tiếng, lại kiết nhiên nhi chỉ, trên mặt lộ ra lại là thoải mái lại là kinh ngạc biểu lộ. Sống bỗng nhúc nhích bả vai, đã không đau, vẫn thật là đã không đau. Chật khớp loại này tổn thương, chỉ cần kịp thời đoái thượng sẽ không sự tình. Đương nhiên, nếu như chật khớp thời gian tương đối dài, vậy thì không dễ dàng chữa cho tốt. Lần này, trước sau như một rào hoạt âm hiểm hướng Thất Đinh, nhìn về phía Vương Vi ánh mắt cũng trở nên kính sợ có phép. Ngoan ngoãn trốn qua một bên, nếu không dám nói lung tung, than bùn, đánh lại đánh không lại. Bí thư chi bộ trưởng thôn cũng còn đứng ở cảnh sát bên kia. Cái này còn thế nào chơi? Cũng may cảnh sát cũng đáp ứng không bắt người. Chỉ cần không bắt người là tốt rồi. Về phần hướng tiểu muội như vậy đi. Quả thật có điểm, đáng tiếc. Nhưng tình thế so người cường. Lại có biện pháp nào đâu này? Chỉ có thể lại đánh cái khác tiểu cô nương chủ ý. Sự tình đến nơi đây. Cuối cùng là cáo một giai đoạn, một đoạn, tàn tàn, đều tàn, không cần phải vây ở chỗ này. Có cái gì đẹp mắt hay sao? Hướng bí thư chi bộ không kiên nhẫn mà phất tay nói ra. Cũng không biết tại sao, hướng bí thư chi bộ trong nội tâm chính là không thoải mái. Loại này không thoải mái, chủ yếu là nguồn gốc từ hướng bát nhất. Hướng bí thư chi bộ cảm thấy quyền uy của mình. Nhận lấy hướng bát nhất khiêu chiến, từ nay về sau, phải không có thể tuy nhỏ xem cái này mau đầu tiểu tử. Tại hướng bí thư chi bộ cùng hướng bát nhất, xua đuổi, hạ. Vây xem đại đa số quần chúng đều vẫn chưa thỏa mãn tán đi. Ngay rơi thất điên bát đảo, mất vài khỏa răng cửa hướng Mai Sinh, cũng rên rỉ không dứt bị lão bà cùng tiểu hài tử khung đi. Sửng sốt không dám lại dài dòng nửa câu, chỉ cần có thể miễn phải bị trào, mặt khác đều có thể nhẫn. Lão Hoắc từ binh tiểu lý đều có điểm chóng mặt. Cái này đại phiền toái cứ như vậy giải quyết. Giải quyết. Hiện tại bọn hắn nhất định phải đối mặt khác một cái phiền phức. Thì phải là một đài chỉ có thể ngồi 5 người xe Việt giã. Như thế nào nhét vào đi 8 người. Mặt khác còn muốn tăng thêm hướng tam cùng hướng tiểu muội cẩn thận thu thập xong một đống lớn rách. Dưới, thật sự rách dưới. Cũng không phải hay nói giỡn, Đường Y Y tận mắt thấy, bọn hắn cả nhà tiền mặt là 7 khối 1 mao tiền. 7 khối 1, tại biên thành ước chừng đủ ăn một bữa sáng, vẫn tương đối đơn giản bữa sáng, không có thể ăn đắc quá phong phú. Ai có thể nghĩ đến, cái này lại là một gia đình toàn bộ tích xúc, hướng tiểu muội không có sữa mẹ, tiểu hài tử là không có pháp nuôi sống. Bởi vì uống sữa tươi cái này tuyển hạng không tồn tại. Đường Y Y không có quá ngăn trở bọn hắn thu thập đống kia rách dưới. Nếu như toát ra quá nhiều không cho là đúng, Đường Y Y sợ làm bị thương tự ái của bọn hắn. Tuy nhiên bọn hắn rất hèn mọn, nhưng rốt cuộc vẫn có một điểm tự tôn, có một chút điểm mấu chốt không tốt chà đạp. Thẳng đến bọn hắn rốt cục thu thập xong, đem tất cả đáng giá, gia sản đều nhét tại một cái rất lớn túi đan dệt tử ở phía trong. Tục xưng túi sách da rắn tử. Hướng bí thư chi bộ vẫn có chút không tin tưởng lắm. Trần chờ lấy hỏi, các người thật muốn dẫn bọn hắn đi thành ở bên trong. Nuôi sống bọn hắn, ta nói cho các ngươi biết a hát. Tam cầu tử cùng cầu muội tử cũng không rất thông minh. Không làm được cái gì công tác. Các ngươi, đến lúc đó sẽ rất phiền. Phải nói, hướng bí thư chi bộ cái này lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Hướng tam cùng hướng tiểu muội phụ tử nếu như trí lực đều có một chút chướng ngại lời mà nói. Tương đối phức tạp công tác xác thực không thích hợp bọn hắn làm. Mà đơn giản lặp lại công tác, thường thường tiền lương không cao. Tại trong thành thị cuộc sống, thuê phòng. Dưỡng hài tử vân, đều cần dùng tiền, hơn nữa không phải số ít. Các người không cần phải nhất thời xúc động, đem người tiếp nhận đi. Không có vài ngày tự vung tay mặc kệ, biết được hại chết người. Làm từ thiện giúp đỡ người nghèo sự tình. Hướng bí thư chi bộ không phải chưa nghe nói qua. Nhưng nói như vậy, đều là quyên ít tiền xong việc. Nào có như vậy một bao rốt cuộc hay sao? Ta đã quyết định, Đường Y Y rất khẳng định nói. Hướng bí thư chi bộ cũng chỉ phải phiền muộn mà ngậm miệng lại. Những này người trong thành, nguyên một đám nghiêu bức hò hét. Ngay cái không có lớn lên tiểu nha đầu đều như vậy, phách đảo. Cuối cùng xe Việt giã ở phía trong nhét vào đi 8 người. Từ binh lái xe, Vương Vi cùng Đường Y Y lách vào phía trước tòa ngồi. Trên cơ bản. Đường Y Y là ngồi ở Vương Vi trên đùi, hướng tam, hướng tiểu muội, tiểu lý, lão Hoắc ôm hài tử lách vào ở phía sau sắp xếp. May mắn 4 người này không có một cái béo, ngược lại miễn cưỡng có thể lách vào đắc xuống, chờ đến cam tuyền ủy ban xã, lại nghĩ biện pháp, cũng có thể cân nhắc tại cam tuyền ủy ban xã ở một đêm. Đến mai sáng sớm nhập gánh xe trở lại thị trấn. Tóm lại trước hết rời đi thôn. Rời đi đất thị phi này. Nhắc tới cũng kỳ. Hướng tam hướng tiểu muội trong thôn thời điểm. Bị người khi dễ. Ai cũng không dám đứng ra CKIT. T một tiếng. Vì bọn họ mở rộng chính nghĩa. Lúc này muốn rời đi. Cũng có hai cái con gái cầm chút ít trứng gà đậu phộng đến tiễn đưa. Nghe nói cái này hai cái gia đình cùng hướng tam gia thân thích quan hệ tương đối gần. Bình thường đối với cả nhà bọn họ tử coi như chiếu cố. Về phần không có người vì hướng tiểu muội nói chuyện, cũng phải cân nhắc loại này phong bế tiểu sơn thôn thực tế tình huống. Ai không sợ đắc tội hướng mai sinh hướng thất đinh mấy cái thôn bá a hát. Hướng bát nhất không có trứng gà đậu phộng, chỉ dặn dò hướng tam cùng hướng tiểu muội vài câu, minh bạch nói cho bọn hắn biết, nếu như thành ở bên trong qua không đi xuống, chả trở về, hắn cho bọn hắn nghĩ biện pháp. Hướng bát nhất cùng hướng tiểu muội có lẽ hay là trước sau như một trầm mặc, tự phải ly khai sinh dưỡng bọn hắn thôn trang, cũng không còn biểu lộ ra đặc biệt gì không muốn xa rời cùng yêu thương. Sắc mặt có chút chết lặng, cái này nghèo khó vắng vẻ sơn thôn, thật sự không có cho bọn hắn lưu lại cái gì tốt đẹp, chính là hồi ức. Chỉ có vô tận khuất nhục cùng đói khát, không có gì tốt lo lắng. Một mực chờ xe tử khai ra thôn bên ngoài, hướng tiểu muội mới đột nhiên hỏi một câu, thật sự không bắt bọn họ sao? Chào, lúc này, lão Hoắc trả lời đắc không chút do dự, ta mới vừa rồi là lừa gạt bọn hắn. Hướng tiểu muội nhẹ nhẹ thở phào một cái, trong mắt lần đầu tiên tỏa sáng xuất thần hái, hai con mắt trở nên sáng long lánh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.